Tần Khống Thiên Hạ, chương 1955, thân nhân nơi cố hương, 1. Góc truyện audio.com. Trên đại lục huyền linh tại thiên vực xa xôi, hiện nay cung Tiếu Ngạo đã không hổ là thế lực lớn đứng đầu có thể nổi danh cùng linh vũ các. Cho dù là Dược Môn một mực đành phải ở dưới linh vũ các cũng không khỏi không nhận ra thế lực của cung Tiếu Ngạo so với bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm. Không phải nói bọn họ đã chiếm lĩnh địa bàn rộng lớn đến đâu, mà là thực lực tổng thể của cung Tiếu Ngạo xác thật đã vượt qua bọn họ. Điều này cũng đồng dạng được các thế lực lâu đời khác công nhận. Về phần giữa Linh Vũ Các và cung Tiếu Ngạo ai mạnh ai yếu, người Trung Vực cũng đã từng phân tích, cuối cùng đưa ra kết luận lại là chẳng phân biệt được trên dưới. Kết quả này chứng thật làm cho người ta cảm giác khó có thể tin nổi. Tất nhiên nói đến nội tình Linh Vũ Các xác thật nếu so với cung Tiếu Ngạo thì lâu đời hơn. Bên trong đó cao thủ nhiều như mây, chủ yếu nhất là cường giả siêu cấp bậc huyền đế rất nhiều. Mà cao thủ tuyệt đỉnh đạt tới thánh giả cũng không ít. Chính là cung Tiếu Ngạo tuy là thế lực lớn mới nổi lên không được trăm năm, nhưng lại có được một vị lăng cung chủ đệ ngũ truyền kỳ Tiếu Đế đã sớm danh chấn mỗi một góc nhỏ Trung Vực. Chỉ cần thế này liền có được tư cách có thể ngang vai ngang với cung linh vũ khác. Nói đến vị lăng cung chủ này, trong Trung Vực không người nào không bội phục sát đất, hắn từng vượt qua cao thủ trẻ tuổi thế hệ của các thế lực mà thu được ngôi vị đệ nhất hoàng tòa. Lại trong kỳ đại hội đan minh luyện dược thu được danh tiếng đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Từ khi đó bắt đầu bộc lộ tài năng trong Trung Vực. Cũng không lâu sau, hắn lấy thực lực bậc thiên tôn lại bắt đầu sáng lập cung Tiếu Ngạo. Chiếm đất tại thành Phong Vân Xương Vương, đồng thời lúc ấy liền dám lớn giọng với cổ gia trong 18 thế lực lớn. Càng làm cho cổ gia từng bước phái tới cường giả siêu cấp huyền đế giết chóc mà đều bị khiến cho chúng tốn công vô ích mà về. Lại tiêu diệt hết người của tổ chức sát thiên, lập lên uy danh lấy một địch vạn của hắn. Càng đạt được danh tiếng huyền đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Sau khi lập cung Tiếu Ngạo không được 20 năm, hắn liền trước sau tiêu diệt Âu Dương gia tộc, cổ gia, tổ chức sát thiên cùng với Hắc Ma môn lúc ấy có tiếng tăm vang lừng nhất. Bắt đầu chấn động mỗi một góc nhỏ Trung Vực, danh tiếng cung Tiếu Ngạo của hắn nhất thời cao vời vợi. Mà danh tiếng Tiếu Đế của hắn bắt đầu trở thành đại truyền kỳ đệ ngũ trong Trung Vực. Có thể nói, không có Tiếu Đế thì không có cung Tiếu Ngạo hiện nay. Mỗi đời Giang Sơn đều có nhân tài xuất hiện. Trung Vực của Đại Lục Huyền Linh sau khi Tiếu Đế thoái ẩn đã liên tục bắt đầu nổi lên các nhân vật của thế hệ mới. Trong thời gian Tiếu Đế rời khỏi Đại Lục Huyền Linh 25 năm cũng đã xảy ra rất nhiều việc làm cho người ta nói chuyện say sưa. Trong đó chuyện con trai Tiếu Đế Phong Lăng Thiên kết hôn cùng cháu gái các chủ Linh Vũ Các Bạch Nguyệt Mai lại càng chấn động Trung Vực. Cung Tiếu Ngạo cùng Linh Vũ Các vẫn vốn chính là thế lực lớn số 1 số 2. Vậy bọn họ kết hôn với nhau liệu có đại biểu cho việc giữa hai thế lực lớn bắt đầu liên minh hay không? Cho dù giữa hai thế lực đó có liên minh hay không? Bọn họ cũng đều biết giữa hai thế lực lớn ít nhất cũng không bởi vì thế hệ trẻ tuổi cung Tiếu Ngạo trong lúc tranh hoàng bảng đè ép Linh Vũ Các một bậc mà trở thành tử địch, nói cho cùng chuyện hai người Phong Lăng Thiên cùng Bạch Nguyệt Mai có thể đi đến với nhau thật đúng là đã trải qua những biến đổi bất ngờ. Ai cũng biết trong số ba người đứng đầu hoàng bảng chi tranh, danh tiếng đệ nhất hoàng tọa lại do đệ tử chân truyền tân lập của Tiếu Đế thu được. Chính là, những ai tham gia một lần hoàng bảng chi tranh địa hoàng kia cũng biết. Thì thật danh tiếng đệ nhất hoàng tọa lần hoàng bảng chi tranh đó không nghi ngờ là thuộc về đứa con Phượng Lăng Thiên của Tiếu Đế. Chỉ là Phượng Lăng Thiên tựa hồ căn bản không quan tâm đối với những danh tiếng này. Hắn chiến thắng đệ tử xuất sắc lãnh phong của Linh Vũ Các. Cướp lấy đế đan của hắn, đồng thời lại giao những đế đan này vào trong tay tân lập. Cho nên tân lập mới được danh tiếng đệ nhất hoàng tọa. Mà trong khi đó, Phượng Lăng Thiên liền bị Bạch Nguyệt Mai tiên tử của Linh Vũ Các một mực truy theo. Lúc mới bắt đầu, tựa hồ đối với đại tiểu thư này thì Phượng Lăng Thiên không có hứng thú gì. Chính là Bạch Nguyệt Mai cũng là cực kỳ si tình một mạch theo đuổi Phượng Lăng Thiên. cho dù Phượng Lăng Thiên đi tới chỗ nào, Bạch Nguyệt Mai đều sẽ xuất hiện theo sát sau đó. Sau này, Phượng Lăng Thiên lâm vào cảnh không biết làm sao đã hung hăng giáo huấn Bạch Nguyệt Mai một trận. Muốn nữ nhân này tránh xa hắn ra. Đáng tiếc, lần ra đòn này không đánh hoàn hảo. Cho nên sau khi bị đánh thì Bạch Nguyệt Mai càng kiên định không phải chàng không lấy chồng. Bởi vì nàng đã hoàn toàn bị phong thái nổi bật của Phượng Lăng Thiên mê hoặc sâu sắc. Cả đời này cũng chỉ yêu một nam nhân có thể làm cho nàng sinh ra thiện cảm như vậy. Bạch Nguyệt Mai này một mực truy theo chính là hơn 10 năm. Cuối cùng trong một lần bất ngờ Bạch Nguyệt Mai đang ở hiểm cảnh thì bị một đám giặc cỏ bắt giữ. Mắt thấy Bạch Nguyệt Mai sẽ bị những tên giặc cỏ này làm ô nhục. Phượng Lăng Thiên rốt cục kịp thời xuất hiện. Trong một khắc đó hắn biểu hiện ra tình cảm chân thành đối với Bạch Nguyệt Mai. Sát ý kinh hoàng của hắn phóng lên cao. Dựa vào thực lực thiên tôn lúc ấy tổng cộng giết hại hơn 1.000 tên cướp nổi tiếng. Trong đó còn có 2 tên bán đế tồn tại, lại càng không ít cường giả cấp thiên tôn. Một trận chiến này không chỉ có lập thành uy danh cho Phượng Lăng Thiên tại Trung Vực, cũng thành dịp kết trái tình yêu giữa hắn cùng với Bạch Nguyệt Mai. Việc Bạch Tiên Tử theo đuổi Phượng Lăng Thiên này được thiếu nữ Trung Vực truyền thành giai thoại. Mà chuyện Phượng Lăng Thiên một người độc sát ngàn người để cứu mỹ nhân càng là khiến cho nữ nhân Trung Vực hơi bị kính trọng ngưỡng mộ yêu thích. Phượng Lăng Thiên cùng Bạch Nguyệt Mai thông gia là một giai thoại. Một câu chuyện được mọi người ca tụng, mà nay một đôi vợ chồng bọn họ này rốt cục cũng đến lúc nở hoa kết quả. Trên ngọn núi cao nhất tại cung Tiếu Ngạo, bên trong một khu nhà nhỏ thanh tịnh đẹp đẽ yên tĩnh. Tại một chỗ trước nhã các, một đám thiếu nữ tuyệt sắc oanh oanh yến yến đang không ngừng lo lắng đi đi lại lại bên ngoài nhà. Trong đó cũng có mấy người nam nhân phong thái hiên ngang. Trên mặt đều hiện ra vài phần vẻ mặt nặng nề, có thể nhìn ra được bọn họ cũng khá là căng thẳng. Một người thiếu phụ đi lại nóng ruột nhất, hai tay bà siết chặt lấy nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên trong nhã các. Tựa hồ như chờ mong cái gì, làm sao lại lâu như vậy à, thật sự là khiến người ta muốn chết, thiếu phụ thì thào lẩm bẩm, cách chương.